Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 249, chương 250, diễn xuất. Sát âm, Triều Vũ Khanh lại không chiếu cố đến nhiều như vậy. Hắn đấm ra một quyền, tạo thành kinh khủng sóng trùng kích, lại bị Mạc Bất Phàm một kiếm chém vỡ. Cuồng phong nổ bể ra đến, đá vụn tung tóe, bụi đất lan tràn. Triều Vũ Khanh tâm lý chỉ là cho là Mạc Bất Phàm thực lực giảm xuống, chính là đối phó Mạc Bất Phàm thời cơ tốt. Chỉ cần đem Mạc Bất Phàm đánh bại, tái chiến thắng Adam Lăng đi, là có thể giải trừ hết trên người Hắc Liên Hỏa Chủng rồi. Đương nhiên rồi, Triều Vũ Khanh cũng không phải người ngu. Hắn không thể không nghĩ tới Thánh Điện Điện Chủ ăn cơm nói. Nhưng hắn không có cách nào, bởi vì hắn không nghĩ tới những phương pháp khác. Bản năng tự động bỏ quên khả năng này, chỉ muốn biểu hiện tốt một chút, kỳ vọng Thánh Điện Điện Chủ có thể lời nói đáng tin. Triều Vũ Khanh lần nữa tấn công, quả đấm to hạ xuống, giống như đỉnh núi từ trên trời hạ xuống. Mạc Bất Phàm một kiếm càn quét, kiếm mang sáng chói, đem quyền ấn đánh nát. Chính hắn cũng lui về sau mấy bước. Quét, Vạn Anh Kiều vọt tới, thường xuyên hướng Triều Vũ Khanh tỏ ý. Triều Vũ Khanh sau khi thấy cau mày, hắn trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được Vạn Anh Kiều là ý gì. Nhưng tần suất công kích hay lại là làm chậm lại một chút. Hướng tông chủ, chúng ta bây giờ cơ hội duy nhất chính là phối hợp Mạc Bất Phàm đem tuồng vui này diễn thôi. Chỉ có Thánh Điện Điện Chủ cùng Adam Lăng đi lưỡng bại câu thương, chúng ta mới có đạt được chân chính tự do cơ hội. Vạn Anh Kiều cùng Triều Vũ Khanh liên thủ tấn công Mạc Bất Phàm, dựa vào rất gần, cho nên nhỏ giọng truyền âm nói, chẳng lẽ người thật cho là Thánh Điện Điện Chủ sẽ nói lời giữ lời sao? Hắn thật vất vả tính toán đến chúng ta, lại làm sao sẽ dễ dàng buông tha? Phải biết, chỉ cần khống chế được chúng ta, hắn liền có thể khống chế toàn bộ Adam Vương quốc. Này, Triều Vũ Khanh trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn về phía rồi Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm chỉ là mỉm cười, không nói gì, nhưng hắn cường độ công kích rõ ràng không có trước giao thủ kinh khủng. Được, Triều Vũ Khanh gật đầu một cái, phản ứng lại, hiển nhiên là thừa nhận Vạn Anh Kiều mà nói. Mạc Bất Phàm, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Triều Vũ Khanh mặt đỏ lên, một bộ cực kỳ phẫn nộ bộ dáng, phảng phất với Mạc Bất Phàm có không đội trời chung cừu hận như thế. Giống giận, gầm thét xông về Mạc Bất Phàm. Lực lượng cường đại bùng nổ, đập về phía Mạc Bất Phàm, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Ngạch, hoành, hạ trong nháy mắt, Triều Vũ Khanh một quyền này lại đánh lệch rồi, đem mặt đất đánh ra một đạo hơn 1.000 mét trưởng chiến hào. Mặt đất chấn động kịch liệt, uy thế mạnh mẽ. Ai nha, tốt người một cái Mạc Bất Phàm, lại tốc độ nhanh như vậy, bổn tọa nhanh mạnh như vậy, cường đại một quyền, lại bị ngươi cho tránh ra. Rất tốt, rất tốt, ngươi có tư cách làm bổn tọa đối thủ. Triều Vũ Khanh giống to, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tay phải của Vạn Anh Kiều nâng trán, ngươi còn có thể hay không thể lại giả điểm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái. Ha ha, Mạc Bất Phàm ngay sau đó liền một bộ âm lãnh biểu tình. Như vậy mới có chút ý tứ, ngươi thực lực không tệ, lấy được bổn tọa công nhận, có thể miễn cưỡng cùng bổn tọa đánh một trận. Ra tay đi, để cho ta kiến thức một chút thực lực của ngươi. Cuồng vọng, sát, Triều Vũ Khanh hét lớn, đằng đằng sát khí, chân nguyên huy hoàng lóng lánh, xa xa nhìn lại, giống như đã bạo phát ra toàn lực một dạng bán bộ minh hồn lực lượng toàn diện bùng nổ. Trong phút chốc, Triều Vũ Khanh tấn công, quyền ảnh đầy trời, giống như bão phong vũ mưa như chút nước mà xuống. nhưng mỗi một quyền cũng chỉ là lao qua Mạc Bất Phàm bên người mà qua. Mạc Bất Phàm rất dễ dàng liền toàn bộ tránh được. Oanh, Mạc Bất Phàm bóng người chợt lóe về phía sau kéo dài khoảng cách. Hắn nguyên lai đứng chạm đất phương biến thành một cái to lớn hố sâu. Đường kính có hơn 1.000 mét. Lợi hại, thật là nhanh tốc độ công kích. Mạc Bất Phàm đứng ở đằng xa, trên trán gắng gượng bức ra mấy giọt mồ hôi. Há mồm thở dốc bộ dáng, giống như hao phí cực đại thể lực. Ha ha, ngươi cũng không tệ. Triều Vũ Khanh thở hổn hển, cười lạnh nói. Cheng, lúc này, Vạn Anh Kiều biết rõ mình không thể nhìn tiếp nữa, cho nên xuất thủ, xông về Mạc Bất Phàm, sắc bén một kiếm đâm ra, lại bị Mạc Bất Phàm một kiếm đỡ được. Cong, D-I-N-G, trong nháy mắt, kiếm quang lóng lánh, mau lẹ kiếm chiêu đụng nhau, kiếm mang đụng nhau, sau đó bể ra. Có một đạo đạo kiếm khí tràn ra, trên mặt đất vạch ra từng đạo rãnh, kịch chiến bộc phát, Vạn tông chủ, bổn tọa tới giúp ngươi một tay. Triều Vũ Khanh hét, cũng đánh tới, nhìn thanh thế thật lớn, nhưng hạ xuống quả đấm lại không có bao nhiêu lực đạo. Song phương chiến đấu, theo người ngoài dị thường kịch liệt, bên kia, Adam lăng đi cùng thánh điện điện chủ thu hồi tầm mắt. Ánh mắt càng phát ra lăng lệ, song phương khí thế đụng nhau, sinh ra từng trận cuồng phong hướng bốn phía cuốn đi. Sư huynh, quay đầu lại là bờ. Adam lăng đi trầm giọng nói, là ngươi không muốn chấp mê bất ngộ. Thánh điện điện chủ quát lên, đã như vậy, vậy cũng chớ quái sư đệ. Quách, Adam lăng đi giơ tay lên trung thánh điện trường thương, buồn cười. Thật cho là bổn tọa không thắng được sao? Ông, cực hàn chi viêm thiêu đốt. Phía sau hắn màu đen hoa sen càng phát ra chân thực. Cùng hắn hòa làm một thể. Toàn thân thiêu đốt lên rồi màu đen hỏa viêm. Trường thương trong tay biến thành một cái hỏa viêm trường thương. Ực, mọi người nuốt nước miếng một cái. Minh hồn cảnh uy áp khuếch tán. Để cho mọi người áp lực tăng lên gấp bội. Lại lui về phía sau rất xa, không dám đến gần, chỉ có thể xa xa nhìn ra xa. Nhất hắc nhất bạch, lưỡng đạo thương mang thoáng qua chân trời, chính diện giao phong, thương mang bể tan tành, quang mang chớp thước, giống như một đóa đóa pháo hoa trên không trung nở rộ. Minh hồn cảnh chiến đấu toàn diện bộc phát, rốt cuộc bắt đầu. Mạc Bất Phàm ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nhếch miệng lên, đối mặt Triều Vũ Khanh công kích, côn bằng thần văn chợt lóe, liền lui ra 100 mét khoảng cách, dễ dàng né tránh, hai người này vẫn không tính là quá ngu, biết phối hợp ta, Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, phải biết, thánh điện điện chủ bị Adam lăng đi tính toán, không biết đạo thánh điện trường thương trong tay Adam lăng đi, cho nên đưa đến chính mình trúng một phát đạn. Bị thương, sau đó, thánh điện điện chủ liền bức bách Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều hiệp trợ chính mình. Ba người liên thủ, đả thương Đam Lăng đi, cho nên bây giờ song phương đều bị thương. Thực lực và trạng thái cũng ngang sức ngang tài. Đây chính là Mạc Bất Phàm muốn cục diện. Đối phó một tên sơ nhập minh hồn cảnh, Mạc Bất Phàm vẫn có chút nắm chặt. Nhưng đối phó với hai cái mà nói, liền có chút treo, cho nên chỉ có thánh điện điện chủ cùng Adam lăng đi hai người lưỡng bại câu thương. Mạc Bất Phàm mới phải ngư ông đắc lợi, vì tạo nên hai người bọn họ người chết chắp ghép cục diện. Mạc Bất Phàm liền cố ý cùng Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều diễn một trận trò hay. Mà Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều muốn thoát khỏi thánh điện điện chủ khống chế. Tự nhiên muốn phối hợp Mạc Bất Phàm. Thánh điện bảo tàng, bên trong chắc có rất nhiều nguyên thạch đi. Mạc Bất Phàm tâm lý đặc biệt mong đợi. Hai vị ước chừng phải cố gắng lên a. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm nhìn. Cheng, Mạc Bất Phàm một kiếm càn quét. kiếm mang sáng chói, lần nữa đánh lui Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều. Song phương bóng người lóe lên, khí thế bừng bừng, từng chiêu đụng nhau, thanh thế thật lớn. Mọi người đang chiến trường mặt ngoài chiến. Thời gian trôi qua, Triệu Tài Thần đã hoàn toàn ổn định thương thế. Hắn nhìn Mạc Bất Phàm cùng Triều Vũ Khanh còn có Vạn Anh Kiều đối chiến, cẩn thận quan sát, chau mày mà bắt đầu cảm thấy có cái gì không đúng. Bọn họ, Triệu Tài Thần đồng tử co rụt lại. Hắn có pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ thực lực, nhãn lực lão đạo, nhìn thấu Mạc Bất Phàm bọn họ cũng không có thật đánh, căn bản là ở nương tay. Không được, Triệu Tài Thần hiểu rõ ra, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, Adam Lang đi cùng Thánh Điện Điện Chủ đã đánh ra chân hỏa, không thể nào dừng tay, song phương đều bị thương, trên người bị đâm ra nhiều cái lỗ máu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,